Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, chương 12, ta có một cái to gan ý nghĩ. Sử dụng bắn ra thẻ. Sử dụng đa trọng công kích thẻ. Trên người còn có 2 vạn kim tệ. Mắt trước 6.000 nhiều trang bị. Toàn bộ chuyển đổi thành kim tệ. Ít nhất cũng có hơn 2 vạn. Trần Bình cũng không biết muốn nhiều kim tệ như vậy có cái gì chứng dùng. Bán tiền, cảm giác lại bán không có bao nhiêu. Dù sao tại trò chơi này bên trong, tiền lớn nhất công dụng cũng chính là dùng để cược, máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ. Nhưng liền, máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ, hố tra tỷ lệ. Lại nhiều tiền cũng khó có thể có bảo hộ. Không cá cược, máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ. Phần lớn người chơi cũng có thể xuất ra mấy trăm kim tệ đến. Trần Binh một người có được mấy vạn kim tệ, nhìn như rất nhiều, nhưng trên thực tế cũng liền 100 người phân lượng, bán không ra giá bao nhiêu tiền, không quá mấy phút kiếm hơn 2 vạn kim tệ sự tình. Trần Binh sẽ không ngại nhiều, coi như bày đặt không dùng, nhìn xem cũng đẹp mắt là không. Lần này bị diệt người chơi bên trong, đại công hội người chơi mấy lượng không nhiều. Nhân vật trọng yếu càng là một cái đều không. Tuôn ra tới trang bị đạo cụ rõ ràng muốn so với một lần trước phải kém. Trên người đã tập hợp một bộ tứ tinh hồng tâm giả bộ. Một bộ tốc độ công kích giả bộ. Tứ tinh phía dưới không có hiệu quả đặc biệt trang bị Trần Binh đã lười nhác xem. Điểm kim thuật không ngừng ném ra bên ngoài. Hàng loạt kim tệ đinh đinh bật đi ra. Tại Trần Binh vui sướng soạt lấy kim tệ lúc, liên tục 2 phát hạch nhân tạc đạn tạo thành ảnh hưởng. Cũng là truyền ra tới, mặc dù không có trước đó miểu sát hơn 2.000 người lúc tạo thành chấn động lớn. Nhưng ở trong game từng cái treo lơ lửng giữa trời trên hòn đảo người chơi, vẫn là rõ ràng cảm nhận được chấn động, hơn nữa còn là liên tục 2 lần, lại là địa chấn. Rất nhiều người không hiểu là tên kia mà lại hắn lần này liên tục thả 2 phát hạch nhân tạc đạn. Tên điên, may mắn đi được nhanh, bằng không thì lại phải tại trên tay hắn chết một lần. Nhưng nếm qua hạch nhân tạc đạn hơn 2.000 người, trước tiên liền biết đây cũng là hạch nhân tạc đạn nổ tung. Hơn nữa còn là liên tục 2 phát. Liên tục 2 phát phải có 100 khối trái tim mới có thể bảo chứng không chết. Một số người vốn cho rằng HP qua 50 khối trái tim. Có tìm Trần Binh báo thù vốn liếng. Thấy này kết quả không thể không coi như thôi. Mà những cái kia bị triệu hoán đi qua. Tái bút lúc rời đi người chơi. Không khỏi may mắn không thôi. Không phải bọn hắn chạy nhanh. Lại phải chết vô ích một lần. Bị tên kia làm quái soạt lấy làm rơi đồ. 3 phút thời gian trôi qua rất nhanh. Hơn 6.000 trang bị đạo cụ đã bị Trần Binh quét sạch không còn. Toàn dùng điểm kim thuật biến thành kim tệ. Tổng cộng thu được hơn 5.000 kim tệ. So lần thứ nhất thời điểm nhiều hơn không ít. Phiêu phiêu, ngươi có thể trở về. Trần Binh nói chuyện riêng Vân Phiêu Phiêu. Không gian ảnh hưởng đã biến mất. Trần Binh bên người tia sáng lóe lên, Vân Phiêu Phiêu dọc theo truyền tống môn đi trở về. Cái kia, những người kia đâu? Vân Phiêu Phiêu khi trở về bước vào truyền tống môn còn thận trọng. Kết quả sau khi ra ngoài, lại là phát hiện chung quanh loại trừ Trần Binh, đã không còn người chơi khác. Bị ta toàn giết, Trần Binh trả lời, toàn giết, Vân Phiêu Phiêu không khỏi trong lòng mồ hôi. Nàng muốn làm trò chơi dẫn chương trình, đối trò chơi đương nhiên sẽ không thể không biết. Tại trò chơi tri thức bên trên, biết đến so với bình thường người chơi muốn hơn rất nhiều. Một cái người chơi có thể một mình giết mười mấy người. Ở trong game đã có thể được xưng là cao thủ, mà Trần Binh lại là một người tiêu diệt hơn 2.000 người. Vân Phiêu Phiêu ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Chiếc nhẫn kia ta lấy, tiếp xuống ta dự định đi giết boss, ngươi có tính toán gì? Trần Binh tùy theo hỏi, số 18 máy móc chiếc nhẫn tới tay. Trần Binh trong lòng có một cái to gan ý nghĩ. Ta muốn đi làm nhiệm vụ. Lại trễ, ta sợ thời gian không kịp. Vân Phiêu Phiêu suy nghĩ một chút. Nàng trước đây bị những người kia làm trễ nải không thiếu thời gian. Đặc thù bản đồ dùng máy đánh bạc thăng cấp cũng dùng hơn một giờ. Nhiệm vụ tiến độ đã so dự liệu thấp rất nhiều. Vậy thì tốt, những trang bị này cùng kim tệ cho ngươi. Trần Binh gật gật đầu, lựa chọn cùng Vân Phiêu Phiêu giao dịch, thả một bộ tứ tinh trang bị, còn có 2.000 kim tệ đi lên. Không, không cần, cái kia chiếc nhẫn vốn là nói xong là ngươi. Vân Phiêu Phiêu liên tục khoát tay, coi là Trần Binh cho nàng những trang bị này cùng kim tệ là cho thù lao của nàng. Khách khí cái gì đâu, đây chính là ta chuyên môn tại một đống lớn trang bị bên trong chọn cho ngươi. Ngươi nếu là cảm thấy băn khoăn, sau này nếu là lại ở trong game gặp được, ngươi liền cho ta cung cấp chút tin tức mới nhất là được rồi. Trần Binh cười tâu toét mà nói, đem trang bị cùng kim tệ đều nhét vào Vân Phiêu Phiêu trong tay. Hắn cùng Vân Phiêu Phiêu trò chơi mục đích khác biệt. Tiếp xuống không có ý định cùng Vân Phiêu Phiêu cùng một chỗ hành động. Dù sao mang theo nàng hết sức không tiện, Trần Binh cũng không có thời gian đi giúp nàng làm nhiệm vụ. Tuy nói hắn đưa tiền Vân Phiêu Phiêu hỗ trợ dao động trang bị, thế nhưng là không nghĩ tới sẽ lắc ra khỏi thất tinh trang bị, không cho Vân Phiêu Phiêu một chút chỗ tốt. Hắn thực sự không thể nào nói nổi, mà lại cho Vân Phiêu Phiêu những trang bị này, đối Trần Binh mà nói đã không có chút giá trị, không cho cũng là biến thành kim tệ mặt hàng. Nhưng Vân Phiêu Phiêu có một bộ này trang bị, coi như đẳng cấp còn thấp một chút, làm nhiệm vụ cũng sẽ không có nguy hiểm, sẽ thuận lợi rất nhiều. Được, Vân Phiêu Phiêu nhìn xem những Trần Binh đó giao dịch tới trang bị, cũng là có chút điểm động tâm. Trước đó ăn một lần thua thiệt, nàng hiện tại cũng mất cùng người khác tổ đội ý nghĩ. Có những trang bị này, nhiệm vụ sẽ có bảo hộ rất nhiều. Cứ như vậy đi, ta đi trước, người phía sau chính mình cẩn thận một chút. Hướng về phía Vân Phiêu Phiêu phất phất tay, Trần Binh luôn luôn lúc truyền tống môn đi đến. Tạ ơn, Vân Phiêu Phiêu thấp giọng nói, nhưng mà Trần Binh đã đi xa. Nhìn qua Trần Binh rời đi, Vân Phiêu Phiêu cũng không dừng lại thêm, dọc theo lúc đến truyền tống môn đi trở về. Từ đặc thù bản đồ đến cương thiết sa trùng, chỉ là một cái truyền tống môn khoảng cách, Trần Binh trong ba lô trang bị đã cơ bản bị xử lý xong. Lưu lại là hàng loạt đá năng lượng, số 18 máy móc chiếc nhẫn tới tay, Trần Binh cái gọi là to gan ý nghĩ liền là lặp lại soạt boss. Triệu hoán số 18 máy móc chiến binh, giết chết cương thiết sa trùng, sau đó sử dụng thiết lập lại xúc sắc, một lần nữa soạt ra boss tới. Không được, không phải boss đối thủ, mau bỏ đi, không còn kịp rồi. Thao, này boss sao sẽ lợi hại như thế? Cương thiết sa trùng chỗ treo lơ lửng giữa trời trên hòn đảo, đã có số lượng không ít người chơi. Có người vọng tưởng giết cương thiết sa trùng, kết quả là bị cương thiết sa trùng gần như quét ngang, thương vong thảm trọng. Đi thôi, không có có một bộ tứ tinh trang bị, còn có hơn 100 người đội ngũ, đừng nghĩ giết boss, có không ít người vây xem. Thấy bừa bãi tàn phá cương thiết sa trùng, bọn hắn dồn dập lắc đầu. Rất nhiều người rời đi, nhưng mà mới vừa tới đến lần thứ nhất thấy boss người chơi cũng không phải số ít. Bọn hắn hiếu kỳ nhìn xem, không có vội vã rời đi. A, người kia là ai? Hắn là nghĩ một người đánh boss sao? Hắn là muốn chết, chúng ta tốt nhất đi xa một chút, cẩn thận bị liên lụy. Tại đây chút người chơi nhìn soi mói, Trần Binh đi một mình hướng về phía cương thiết sa trùng. Một chút người chơi thấy này, dồn dập rời xa, sợ bị liên lụy. Ở trong game, trêu chọc boss đi giết người sự tình cũng không phải là tin tức. Tại cương thiết sa trùng phạm vi cảnh giới ở ngoài, Trần Bình ngừng lại, hắn nhìn về phía trong ba lô số 18 máy móc chiếc nhẫn. Trang bị, số 18 máy móc chiếc nhẫn loại hình, truyền tống môn thế giới chuyên dụng trang bị tinh cấp, thuộc tính, lực công kích cộng 5, tốc độ công kích cộng 3, bảo kích tỷ lệ cộng 10%, kỹ năng, triệu hoán số 18 máy móc chiến binh còn thừa số lần. 3 triệu hoán số 18 máy móc chiến binh. Có thể triệu hoán ra mạnh mẽ số 18 máy móc chiến binh vì ngươi chiến đấu. Nhưng chỉ có tại đối mặt cực kỳ cường đại quái vật lúc số 18 máy móc chiến binh mới có thể tiếp. Nhận triệu hoán, số 18 máy móc chiếc nhẫn hiệu quả rất đặc thù. Ở chung quanh không có boss lúc, kỹ năng tuyển hạng trực tiếp là màu xám. Không cách nào triệu hoán. Giống Trần Bình trang bị bên trên số 18 máy móc chiếc nhẫn. Một bước tiến vào cương thiết sa trùng phạm vi cảnh giới. Cương thiết sa trùng lúc này phát ra gầm lên giận dữ. Thân thể khổng lồ từ dưới đất mãnh liệt nhảy lên đến giữa không trung. Miệng rộng mở ra, to lớn thân thể từ giữa không trung mạnh mẽ hướng về phía Trần Bình nhào xuống dưới. Tên kia, thật sự chính là đi chịu chết a. Chung quanh người chơi không nghĩ tới Trần Bình thật dám một mình đi khiêu khích cương thiết sa trùng, kinh động đến cương thiết sa trùng, cũng không phải muốn đi liền có thể đi, một người chỉ có một con đường chết. Cùng cương thiết sa trùng to lớn thân thể so sánh, Trần Bình liền giống như một con kiến nhỏ, cương thiết sa trùng bổ nhào về phía trước liền có thể giết chết hắn. Đang khi mọi người coi là Trần Bình muốn bị giết lúc, một cỗ hào quang màu vàng sậm này tại phía trước chợt hiện. Oanh, lập tức, đám người thấy màu bạc chỉ riêng lóe lên, một tiếng nổ vang rung trời truyền tới, đám người vội vàng cố gắng mở mắt nhìn lại, sau đó không khỏi tất cả giật mình. Đó là cái gì? Nhìn tựa như là một cái mỹ nữ người máy. Quá lợi hại. Cương thiết sa trùng đúng là bị nàng đè lên đánh. Tại mọi người trong tầm mắt, xuất hiện một cái toàn thân bao bọc màu vàng sậm kim loại ngoại trang giáp nữ tính người máy. Cầm trong tay của nàng một lần năng lượng màu bạc kiếm ánh sáng. Đối cương thiết sa trùng cuồng bổ, thật là lợi hại, đây chính là số 18 máy móc chiến binh. Trần Bình cũng là nhịn không được kinh ngạc. Số 18 máy móc chiến binh là một nữ tính người máy. Hình thể cùng bình thường nữ tính không sai biệt lắm. Một đầu màu đen mạnh mẽ, tóc ngắn, xinh đẹp đẹp đẽ khuôn mặt. Nhưng mà cái cổ phía dưới bộ phận toàn bị bao khỏa tại lít nha lít nhít màu vàng sậm ngoại trang giáp bên trong. Số 18 máy móc chiến binh bị Trần Bình triệu hoán đi ra, liền trực tiếp cầm lấy năng lượng màu bạc kiếm ánh sáng. Một kiếm đánh bay nhào về phía Trần Bình cương thiết sa trùng. Lực lượng to lớn đến kinh người. Cương thiết sa trùng liên tục gầm thét. Nhưng vô luận nó như thế nào phản kháng, đều là bị số 18 máy móc chiến binh đè lên đánh. Số 18 máy móc chiến binh cái kia một thân ngoại trang giáp vô cùng nó cường hãn. Cương thiết sa trùng công kích rơi xuống trên người nàng, liền cùng gãi ngứa không sai biệt lắm. Cương thiết sa trùng hồng tâm mấy, nhưng là có kinh khủng 8.000 nhiều. Nhưng ở số 18 máy móc chiến binh điên cuồng dưới sự công kích, không bao lâu, liền phát ra một tiếng tức giận gầm thét. To lớn sắt thép thân thể ngã trên mặt đất, biến thành một đống lớn kim tệ cùng trang bị đạo cụ. Chết! Boss đơn giản như vậy liền bị giết. Ngoạn tao, ta trong công hội có người nói, cái kia nữ người máy là số 18 máy móc chiến binh. Nhưng đơn đấu trong trò chơi bất kỳ boss, vậy không phải nói, người kia có được thất tinh cấp trang bị. Chung quanh người chơi từng cái nhìn trợn mắt hốc mồm, trước đó nhẹ nhõm ngược người chơi cương thiết sa trùng boss. Cứ như vậy bị số 18 máy móc chiến binh nhẹ nhõm ngược sát. Không ít người nhìn qua cương thiết sa trùng đại bảo đặc biệt bảo. Vẫn phải biết Trần Bình có được thất tinh cấp trang bị. Không khỏi trong lòng xuẩn xuẩn dục động. Hệ thống, đánh giết boss, cương thiết sa trùng. Thu hoạch được, người khiêu chiến, thành tựu. Hệ thống, lực công kích cộng 2 hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Lần đầu đánh giết boss, sẽ hoàn thành người khiêu chiến thành tựu. Nhưng mà Trần Binh không đếm xỉa tới sẽ. Hắn thật nhanh chạy đến cương thiết sa trùng tuôn ra đống lớn trang bị đạo cụ chỗ. Hắn phải lập tức xử lý sạch những này rơi xuống. Sau đó dùng thiết lập lại xúc sắc thiết lập lại boss đi ra. Bằng không thì số 18 máy móc chiến binh chẳng mấy chốc sẽ biến mất. P.S. Số 18 chiến binh máy móc. Nhìn, nè, chẳng lẽ là con Pop vợ thèn Krillin trong 7B. Smurf. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.